Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304, không giống mảng lớn. Mọi người đã đoán rất nhiều La Mạch Tân điện ảnh khả năng. Trong đó mấy loại mọi người cho rằng tương đối đáng tin suy đoán bên trong. Đứng mũi chịu sào cũng là mảnh tình ái hoặc là mảnh hài kịch. Hai loại là khả năng lớn nhất. La Mạch bằng vào Thất Tình Tam Thập Tam Thiên bộ này hí kịch mảnh tình ái trong một đêm bao phủ Hoa Hạ. Sau đó, hắn bằng vào Mình Say Rượu mở lại quốc môn. Tuy nhiên chưa nói tới hướng đi thế giới. Nhưng ít ra đã coi như là đi về phía toàn bộ Á Châu. Hiện tại Say Rượu dậy sóng vẫn còn ở mở rộng. Từ Trung Quốc bắt đầu, đến toàn bộ Đông Á cùng Đông Nam Á. Ngay sau đó, tại Úc Châu, Trung Đông. Tóm lại có rất nhiều địa phương, Say Rượu bản quyền trên cơ bản đều bắt đầu đấu giá. Sau cùng không có bán đi bản quyền cũng chỉ là Bắc Mỹ cùng Âu Châu. Với lại đó cũng không phải bán không được, chỉ là La Mạch muốn để cho Say Rượu ở nơi này chút quốc gia cùng khu vực có thể thực hiện phong chiếu chia thôi. Dưới tình huống như vậy, mọi người suy đoán cũng không phải không có đạo lý, nhưng là La Mạch bây giờ nói lại là một bộ mảng khoa học viễn tưởng. Hơn nữa còn không phải La Mạch phòng làm việc đã thu mua bản quyền tam thể. Mà chính là La Mạch tự biên tự diễn điện ảnh. Gọi Inception. Hắn dự định đập một bộ như thế nào phiến tử. Nói thật, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói. Hoa Hạ, trên căn bản là không có mảng khoa học viễn tưởng. Hơi có thể dính vào điểm bên. Vậy cũng là người máu xanh. Trường Giang số 7, cơ khí hiệp, cảnh sát tương lai dạng này điện ảnh. Nhưng là, người máu xanh có vệ tư lý trước sau như một không giải thích được sự tình liền giao cho người. Ngoài hành tinh phong cách, Trường Giang số 7 nhưng thật ra là ôn nhu điện ảnh. Cơ khí hiệp, rất nhiều người thấy như muốn thổ huyết. Cảnh sát tương lai tương đồng. Ngay tại lúc này, La Mạch nói muốn quay phim khoa học viễn tưởng. Tuy nhiên trước đó La Mạch chính mình cũng đã nói, hắn muốn chụp điện ảnh không nên bị phát hiện ở nơi này chút phân biệt rõ ràng thuộc loại mà hãn định chết, mà có thể tính thành rất nhiều loại điện ảnh. Kỳ thực rất nhiều phim cũng đều là dạng này. Tỉ như một bộ Lôi Thần hai người có thể nói rõ nàng rốt cuộc là cái quái gì loại hình điện ảnh a? Khoa huyễn, động tác, nội dung cốt truyện, ma huyễn. Thậm chí sách cũng là như thế. Harry Potter làm theo năng lượng cầm khoa huyễn giải thưởng. Người đây tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Cho nên, hiện tại mọi người quan tâm hỏi đề. Cũng là La Mạch muốn chụp Inception. Là một bộ dạng gì điện ảnh? Inception, cái tên này, là một bộ cùng mộng cảnh có liên quan điện ảnh sao? Lập tức có người hỏi thăm. Đúng, tên như ý nghĩa. Mọi người có thể từ nơi này tên bên trong nhận được rất nhiều có quan hệ với ta điện ảnh tin tức. La Mạch mỉm cười nói với mọi người. Ta muốn chụp là một bộ đầu tư cực kỳ thật lớn điện ảnh. Nhưng là, ta sẽ không đơn thuần đem đầu tư của ta toàn bộ dùng tại trồng chất chế tác cùng trồng chất ngôi. Sao thượng diện, ta đại đầu tư, chủ yếu sẽ dùng tại kỹ xảo điện ảnh còn có chi tiết chế tác bên trên. Điểm ấy ta có thể cùng mọi người cam đoan. Điện ảnh ngôi sao cát xê tối đa chỉ có thể chiếm cứ 5%. Nghe được La Mạch thế mà làm ra dạng này. Cam đoan. Tất cả mọi người xem như có chút sợ ngây người. Bây giờ Hoa Hạ đã tiến nhập sau khi đại phiến thời đại. Cái này sau khi đại phiến thời đại cũng chính là đi qua ngọa hồ Tàng Long. Anh hùng kích thích về sau. Rất nhiều Hoa Hạ điện ảnh chọn lựa loại kia trồng chất tràng diện cổ trang mảng hành động mảng lớn, hiện tại cũng bắt đầu theo Hán ngữ công phu điện ảnh Bắc Mỹ phiếu phòng tai nạn. Chậm rãi lâm vào xuống dốc, mà về sau, Crazy Stone, Thất Tình Tam Thập Tam Thiên, Phi Thành Vật Nhiệu If You Are The One các loại hàng loạt dĩ tiểu bác đại điện ảnh lại kích. Thích mọi người khứu giác, cho nên bây giờ Hoa Hạ điện ảnh. Mọi người cũng không phải hoàn toàn như ong vỡ tổ theo đuổi cổ trang cao đầu tư mảng lớn. Mà chính là ngược lại để cho Trung Quốc điện ảnh loại hình đa nguyên hóa phát triển. Cũng liền tiến nhập Trung Quốc sau khi đại phiến thời đại. Ở phía sau đại phiến thời đại trong, vẫn tồn tại mảng lớn. Chỉ bất quá mảng lớn cấu thành hình thức cùng trước kia có càng lớn trình độ khác biệt. Bây giờ mảng lớn, nhiều hơn có khuynh hướng trồng chất ngôi sao. Ý đồ dùng ngôi sao đến trồng chất phòng chiếu. Họa bì cũng là trong đó tiêu biểu. Cứ như vậy, minh tinh cát xê chiếm cứ đầu tư cực độ bộ phận. Rất nhiều người đều cảm thấy những này điện ảnh đầu tư rất cao thời điểm. Kỳ thực những đầu tư này bên trong có tuyệt đại đa số cũng chỉ là tốn ở minh tinh trên thân. Thậm chí vì phối hợp ngôi sao quan hệ, tại nội dung cốt truyện phân phối trên còn cần có chỗ điều chỉnh. Dạng này, nội dung cốt truyện tán loạn, việc nhỏ không đáng kể không giảng cứu, đặc hiệu quá giả, để cho Trung Quốc cái gọi là mảng lớn. Tuy nhiên đầu tư xác thực không ít, nhưng lại thành hại mọi người vé xem phim kẻ cầm đầu. Nhưng liền xem như dạng này, rất nhiều dân chúng vẫn là tình nguyện đi đến trong rạp chiếu phim nhìn xem ngôi sao. Tuy nhiên thường xuyên là mắng lấy đi tới, thề cũng không tiếp tục nhìn. Nhưng nếu như tiếp theo bộ quốc sản mảng lớn chiếu phim, khả năng lại đi vào. Quốc sản điện ảnh ngược ta ngàn vạn lần. Ta chờ đợi quốc sản điện ảnh như mối tình đầu. Tuy nhiên quốc sản điện ảnh không kém quốc túc tình trạng kia. Quốc sản điện ảnh cũng thường xuyên sẽ có tốt phiến xuất hiện. Nếu có thời điểm hai chuyện này vật đạo lý vẫn là tương thông. Dạng này tệ nạn, điện ảnh người đầu tư cùng đạo diễn cũng không phải không biết. Nhất là đạo diễn, chớ xem thường bọn họ IQ. Bọn họ tại vòng tròn bên trong pha trộn nhiều năm. Đã sớm đối với mấy cái này sự tình như lòng bàn tay. Nhưng bọn hắn vẫn là làm không biết mệt. Vì sao? Bởi vì trồng chất ngôi sao. Người xem mua chướng A. Bao nhiêu đạo diễn vẫn là muốn trước tiên tận lực quay chụp mảnh buôn bán. Quay chụp có thể làm cho người xem mua chướng mảng lớn đến trồng chất tư lịch. Dù là hại người xem cũng ở đây không tiếc. Đồng thời bọn họ cũng ở đây thầm nghĩ lấy. Chỉ cần mình quay chụp những này điện ảnh hết khổ rồi. Tương lai là hắn có thể chân chính tự chụp mình thích đồ vật dù sao làm đạo diễn. Người nào trong lòng không có một chút hàng lậu muốn nói. Cho dù là một cái phác nhai giải trí văn viết lách. Đối với cái thế giới này. Đối với làng giải trí cũng chỉ có cái nhìn của mình. Phùng Tiểu Cương xem như tiêu biểu. Hắn vỗ rất nhiều mảnh buôn bán về sau vỗ của mình thích tập kết hào cùng 1942. Nhưng rất nhiều đạo diễn chưa chắc có vận khí của hắn. Cho nên, hiện tại quốc sản điện ảnh cao đầu tư phân cho Cao Cát Xê. Thực tình để cho mọi người cảm thấy đặc biệt vũng hố. Mà bây giờ, La Mạch lại có thể đưa ra dạng này cam đoan. La Mạch thêm một đầu. Đương nhiên, tà Inception vẫn thuộc về độc lập điện ảnh. Thuộc về La Mạch phòng làm việc độc lập đầu tư. Cho nên chính ta là không cầm cát xê. Cái này không tính ở bên trong. Mọi người nghe được cái này giật mình. Tuy nhiên cũng vẫn là cảm thấy rất lợi hại La Mạch bây giờ giá trị con người. Một bộ điện ảnh cát xê cũng có thể đến 1.000 vạn đi lên cái này thật ra thì cũng không cao. Hắn tập kết hào, họa bì, say rượu. Thất tình tam thập tam thiên tích lũy phòng chiếu đã đột phá 12 ức. Cái này ở bây giờ Trung Quốc minh tinh bên trong. Chỉ ít cũng là tính gộp lại phòng chiếu 10 vị trí đầu. Với lại La Mạch lực thu hút là rõ ràng lấy. Nhưng liền xem như dạng này. Khấu trừ giảm 10 triệu La Mạch cát xê. La Mạch bảo đảm 5% sổ tự. Vẫn là vô cùng cho lực. Phải biết rất nhiều phim. Ngôi sao cát xê cũng là muốn vượt qua điện ảnh đầu tư 30%. Có thậm chí vượt qua 50%. Tuy nhiên suy nghĩ kỹ một chút. Cũng liền La Mạch tài giỏi loại chuyện này. Đi qua nhiều như vậy bộ phim về sau. La Mạch ở China chờ mong giá trị đã hoàn toàn tạo dựng lên. Mọi người đối với hắn tân điện ảnh tuyệt đối sẽ chạy theo như vịt. Đến chiếu phim thời điểm hơi lẫn lộn thoáng một phát. Này tại cái khác đạo diễn xem ra cực kỳ khó khăn phòng chiếu đột phá 100 triệu. Ở trong mắt La Mạch cũng là nhiều nước. Cho nên, chính hắn có mạnh như vậy lực thu hút. Cũng không cần xin những thứ khác quá nhiều ngôi sao. Chỉ cần chân thật đập tốt bộ phim này là được. Bộ phim này nói là một cái dạng gì cố sự. Có người hỏi tiếp, La Mạch mỉm cười nói. Ta đã nói rồi. Inception là một bộ có quan hệ với mộng cảnh điện ảnh. Ta cho mọi người một điểm nhắc nhở. Đó chính là chúng ta sinh hoạt tại một cái chính mình cảm thấy tuyệt đối thế giới chân thật bên trong. Nhưng là ai có thể cam đoan điểm ấy đâu? Người như thế nào phân biệt mộng cảnh cùng chân thực? La Mạch không thể lại kịch thấu rồi. Không phải vậy phim này liền bị kịch thấu đến không còn sót lại có ý tứ gì. Nói xong câu đó về sau, hắn liền hướng về phía địa đại nhà màn ảnh mỉm cười nói. Đây chính là ta điện ảnh lối suy nghĩ. Hy vọng lớn nhà có thể chú ý phim này quay chụp tiến triển. Điện ảnh tạm định khởi động máy ngày sẽ ở tháng 8 phân. Điện ảnh tạm định chiếu phim ngày hẳn là sẽ qua sang năm tháng 4 phân. Nghe được La Mạch âm thanh, mọi người xôn xao một mảnh. Hiện tại La Mạch kế hoạch này là định ra càng ngày càng chuẩn xác. Đều đã đem chiếu phim thời gian đều cho bài xuất đến rồi. Với lại, bọn họ nhanh như vậy liền có thể nhìn thấy La Mạch tân phiến. Không thể không nói, hiện tại La Mạch sản xuất điện ảnh tốc độ là thật rất nhanh. Theo Thất Tình Tam Thập Tam Thiên đến Say Rượu Trung Gian gian cách chỉ có hơn nửa năm. Mà bây giờ, theo Say Rượu đến Inception, trung gian khoảng cách tuy nhiên cũng liền chỉ là một năm không tới thời gian. Mà mọi người cũng đối La Mạch lối suy nghĩ tràn đầy chờ mong. Mộng cảnh cùng hiện thực lẫn lộn, kỳ thực nghe mơ hồ, nhưng rất nhiều người đều xuất hiện qua chuyện như vậy. La Mạch muốn từ nơi này đề tài ra tay. Nghĩ đến La Mạch say rượu tình tiết năng lực, mọi người vẫn có chút tin tưởng hắn có thể đập tốt cái này đề tài. Chỉ bất quá, trải qua một phen suy nghĩ về sau, ngược lại là cũng có người bắt đầu hoài nghi La Mạch đến cùng có thể hay không khống chế tốt dạng này đề tài. Dạng này đề tài, không để ý liền sẽ đánh thành một cái gì cũng muốn nói. Nhưng là kỳ thực không nói gì, để cho người ta thấy buồn ngủ đồ vật. Mọi người bắt đầu lo lắng, bất quá bây giờ tạm thời cũng không có ai nói ra. Về sau, bất kể là gặp được tất cả mọi người vấn đề gì, La Mạch đều sẽ kiên nhẫn trả lời. Nhưng nếu có liên quan tới điện ảnh nội dung cốt truyện muốn biết tiên tri sự tình, La Mạch là tuyệt đối thủ khẩu như bình. Inception ý tưởng là rất ý tứ. Để cho mọi người từng bước một chậm rãi tìm ra cũng rất tốt. Nolan là một cái quỷ tài, là một người có thân tính người. La Mạch còn chưa định đem loại vật này trước giờ để lộ ra rồi. Hắn tính toán đợi đến Inception chân chính lấy cảnh quay chụp về sau, liền tận lực tại ký giả dò xét ban thời điểm khai thác một chút chế độ. Tóm lại là muốn đối với nội dung cốt truyện đến 120 phân giữ bí mật. Khai hoàn cái này điện ảnh khánh công hội trước gặp mặt sẽ về sau. La Mạch cảm giác mình nhẹ nhàng thở ra. Không khỏi cỡ nào đám mê điện ảnh lại có loại cảm giác chưa thỏa mãn. Bọn họ đối với La Mạch tân đề tài phi thường chờ mong. Cũng đối La Mạch tại Say Rượu sau lại một tác phẩm tâm huyết đặc biệt cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc La Mạch đối với nội dung cốt truyện cái gì đều thủ khẩu như bình. Vậy mọi người cũng không có gì biện pháp. Mà ở nơi này một trận tiệc ăn mừng về sau, La Mạch tân điện ảnh kế hoạch cũng đưa tới rất nhiều người coi trọng. Rất nhiều đám mê điện ảnh cũng bắt đầu chờ mong La Mạch tân điện ảnh. Hy vọng hắn có thể cho mọi người mang đến kinh hỉ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.